Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, điệu hổ ly sơn. Thời gian đẩy trước khoảng khắc, thần Kaio giới bên trên, Son Gouben cảm thấy sự thái nghiêm trọng, nối tới tương lai Whis dò hỏi, Whis, không biết hiện tại địa cầu làm sao vậy, năm nay là mấy tháng phần? Địa cầu sao, giống như xảy ra một ít cực kỳ không được sự tình. Tương lai Whis tuy là nghi hoặc Son Gouben hỏi, vẫn trả lời, đúng rồi, người thứ nhất là hỏi địa cầu. Cái này là vì sao? Son Gouben, còn có mấy người bọn hắn đều là người địa cầu. Whis cười tủm tỉm nói rằng, cho nên, bọn họ hỏi địa cầu rất bình thường. Thì ra là thế. Hiện tại đại khái là 12 tháng A. Tương lai Whis hướng Son Gouben nói rằng, 12 tháng, Son Gouben đầu sắp vỡ. Hắn chính là nhớ kỹ người nhân tạo là Gohan 10 tuổi một năm kia niên kỷ bên trong phát sinh. Các vị, ta phải trước trở về địa cầu một chuyến. Son Gouben trầm giọng nói, nhanh như vậy, Whis hơi nghi hoặc một chút, lập tức nói rằng, ta còn muốn cùng tương lai Whis giao lưu một, hai, cho nên không phải cùng các ngươi. Cái này, Son Gouben trao mày, hắn cũng không muốn lúc này mang theo Mia, kéo Tư Lệ, kéo kia Tư Lỗ Mãng vào địa cầu. Dù sao Son Gouben cảm giác được, sau khi khôi phục kéo Tư Lệ cùng kéo kia Tư cường độ thân thể đều rất thấp. Chiến lực liền 10 điểm cũng chưa tới, mà Mia cũng bởi vì này chút năm vẫn cùng kéo Tư Lệ mà không có tiến hành chính quy tu hành, chiến lực cũng chỉ là so với nguyên bản mạnh mẽ hơi có chút điểm. Liền 200 cũng chưa tới. Whis, ta quyết định trước đơn độc trở về tìm cầu thủ tham tình huống. Cho nên Mia, kéo Tư Lệ, kéo kia Tư ba người còn xin ngươi giúp một tay hơi chút chiếu nhìn một chút. Được không? Ngươi nhờ vả ta chiếu xem bọn họ. Whis nụ cười trên mặt một cái trở nên cực kỳ sán lạn. Ta biết, mỹ thực sẽ có. Son Gouben liền nói. Được rồi, ta tin tưởng ngươi. Whis đáp, ngươi đi đi. Ta thực sự là rất kỳ quái. Vì cảm giác gì ngươi thật giống như cực kỳ lo lắng tựa như. Địa cầu có thể có chuyện gì? Whis, địa cầu thật vẫn có việc. Tương lai Whis mỉm cười nói. Các vị, ta đi trước. Son Gouben nói xong ngay cả khởi động thuấn gian di động tiêu thất ở trước mặt mọi người. Son Gouben đem thuấn di địa điểm trực tiếp định ở Bulma ra trước đại môn bầu trời. Mới vừa xuất hiện, oanh tương đương, bích khí công đạt liền rơi vào Son Gouben trên người. Trực tiếp muốn nổ tung lên. Pick nhưng là liền Super Saiyan đều có thể đánh được cường giả siêu cấp. Có mấy ước sức chiến đấu. Mặc dù chỉ là thuận tay một cái khí công đạn, nhưng là voi tùy ý một cước. Đối với con kiến mà nói đều là tai nạn to lớn. Huống chi Son Gouben chỉ có hơn 100 vạn chiến lực. Dù sao hắn mặc dù đang trấn u trong tháp tu luyện hổ báo lôi âm. Có thể trở về địa cầu phía sau. Một mực vội vàng, căn bản còn không có nhín chút thời gian tu luyện đề thăng chiến lực. Vô cùng dứt khoát Son Gouben liền ngất xỉu đi qua. Pick sửng sốt một chút. Son Gouben đột nhiên xuất hiện. Hắn cư nhiên hoàn toàn không có thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Bất quá Pick sững sờ không phải Son Gouben đột nhiên xuất hiện. Dù sao trên địa cầu có một ít quái dị năng lực nhân loại còn rất nhiều. Ta mới vừa một cái kia khí công đạn, chính là sắt thép người trúng một kích, cũng phải nổ tan biến không còn dấu tích, liền mỗi một tế bào đều sẽ bị khí công ba oanh kích được tiêu thất. Có thể cái này nhân loại dường như, Pick nhìn Son Gouben bị một cái khí công đạn cho đập đến phi, vứt ra ngoài, đập ầm ầm ở một dãy nhà bên trên, đem những tòa kiến trúc đập một cái đối xuyên. Sau đó đập ầm ầm rơi trên mặt đất, đem mặt đất cũng cho đánh ra một cái hình tròn to lớn cái hố nhỏ. Nhưng là Son Gouben thân thể tuy là thành máu thịt be bét một đoàn. cũng không có bị Yên Diệt tiêu thất. Thú vị, Pích nhất thời tới tinh thần. Chẳng lẽ cái này nhân loại cùng Son Goku bọn họ là một phe? Là trong bọn họ lọt lưới cao thủ. Giết người thường tuy là hài lòng, có thể nơi nào có thể so với giết cao thủ, nhất là giết Son Goku đồng bạn. Pích đang muốn lên kiểm tra trước. Pích, xem chiêu. Chỉ thấy một đạo thân ảnh từ bầu trời kịch liệt phóng tới. Đó là một cái 10 tuổi khoảng chừng tiểu nam hài. Son Gohan, ngươi không phải trốn đi hảo hảo tu luyện, còn dám tới tìm chúng ta, thật là muốn chết. Pích liền dừng lại đi trước coi Son Gohan động tác, xoay người cười nhìn lấy vội vội vàng vàng chạy đến Son Gohan. Son Gohan khắp khuôn mặt là phẫn nộ, mới vừa hắn chạy tới dọc theo đường đi, Tây Chi Đô phần lớn địa phương đều bị hủy được không sai biệt lắm. Tây Chi Đô nhưng là toàn bộ thế giới náo nhiệt nhất, nhân khẩu nhiều nhất, tứ đại siêu đại hình đô thị một trong. Son Gohan chỉ là hơi chút phỏng chừng một cái, mới vừa ngắn ngủi này khoảng khắc, chết ở Big số 18 trong tay Tây Chi Đô nhân loại thì có trăm vạn chi nhiều. Son Gohan nhìn về phía Bulma ra phương hướng, chân mày lập tức nhíu một cái. Bulma Aji bọn họ tại sao vậy? Đều lúc này, còn không hề rời đi. Son Gohan không khỏi trong lòng lo lắng. Pích, số 18, làm phá hư, giết người thường đối với các ngươi thực sự cực kỳ có ý tứ sao? Các ngươi cũng là loài người, liền không thể suy bụng ta ra bụng người. Son Gohan gầm rú nói. Dục, Pích cùng số 18 nở nụ cười. Tỷ tỷ, ngươi xem tiểu tử này. Cư nhiên để làm thuyết khách, muốn thuyết phục chúng ta. Pích cười nói, số 18 vẩy một cái ngạch tiền tóc vàng, cũng nở nụ cười, hắn vẫn còn con nít, thật là một ngây thơ hài tử. Nghe nói Son Goku cũng đúng như vậy ngây thơ. Võ đạo gia, chiến sĩ chân chính, tuyệt không nên khi dễ nhỏ yếu. Son Gohan gầm rú nói, nên giống như cha ta giống nhau. Tìm kiếm cường giả chân chính chiến đấu, như vậy mới có thể hưởng thụ được lực lượng lạc thú. Giống như các ngươi như vậy, chỉ có thể nói cách điệu cấp rất thấp, hưởng thụ lực lượng lạc thú. Ha ha ha, Pích phá lên cười. Hài tử, thực sự là ngây thơ hài tử. Ta đây không phải là hưởng thụ lực lượng lạc thú sao? Lực lượng là dùng để làm gì? Không phải là giống chúng ta như vậy. Nếu không, được lực lượng, còn giống như Son Goku giống nhau biệt khuất lấy. Vậy muốn lực lượng để làm gì? Son Gohan, lời nói dễ nghe ngươi là ngây thơ. Lời nói khó nghe, ngươi là ngốc. Cái này trên thế giới như ngươi vậy đứa ngốc không nhiều lắm. Cho nên ta kỳ thực vẫn có tha cho ngươi một cái mạng. Ngươi hay là đi thôi. Đi, không có khả năng. Son Gohan gầm to. Hắn cũng biết căn bản là không có cách khuyến di chuyển hai cái này người nhân tạo. Bởi vì cái này đã không phải hắn lần đầu tiên đứng ở hai cái người nhân tạo trước mặt. Pích, số 18, các ngươi hẳn là học. Son Gohan còn muốn nói nữa. Đã đến giờ, số 18 từ tốn nói. Sau đó Pích nhấc tay một cái khí công bắn bay hướng Son Gohan. Son Gohan. Lời nói nhảm thời gian đã đến, liền để ta nhìn ngươi một chút mấy ngày này trường tiến bao nhiêu. Cũng đừng làm cho ta quá thất vọng. Pích bay về phía Son Gohan. Lại nữa rồi, Son Gohan sắc mặt đại biến, liền né tránh khí công đạn, đồng thời hướng về xa xa bay đi. Ha ha, lại muốn chạy trốn rồi sao? Ngươi không trốn khỏi, Son Gohan. Ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn chịu chết đi. Pích đuổi theo, số 18 cũng cười híp mắt đi theo. Tốc độ đắc bên trên, Bulma sắc mặt âm trầm nhìn Pích. Số 18 đuổi theo Son Gohan ly khai. Gohan, ngươi nhất định phải đào tẩu. Chỉ có ngươi, mới, chỉ có, là của chúng ta hy vọng. Nếu như ngươi chết, cái này địa cầu. Thậm chí cái này cái thế giới liền hoàn toàn không có Yuki nhìn. Bulma trong lòng nói rằng. Sau đó nàng quay đầu nhìn về phía cha một bên. Mẫu thân, bởi vì Son Goban ngăn cản pít khí công đạn, Grip phu phụ cũng không có bị thương tổn, chỉ là bị dọa sợ không nhẹ. Hiện tại cũng vẻ mặt tái nhợt ngồi liệt trên mặt đất. Cha, mẹ, chúng ta hay là trước ly khai. Bulma đi tới Grip thái thái bên cạnh, xuất ra một cái núm vú cao su nhét vào khóc giống trăng trong miệng. Sau đó đi tới một bên, ở cột cửa bên trên đưa vào vài cái mật mã. Sau đó một tòa này vạn năng bao con nhộng tổng bộ liền, thình thịch, một tiếng hóa thành một hạt. Vạn năng bao con nhộng, Bulma liền níu bắt đầu vạn năng bao con nhộng tàng ở trên người. Lúc này mới đi tới Brief phu phụ bên người. Một tay kéo lấy Brief bác sĩ cánh tay, một tay kéo lấy Brief thái thái cánh tay. Hai người các ngươi, còn tự nhiên đờ ra làm gì? Chỉ hoãn tiếp nữa, người nhân tạo trở về. Chúng ta nhất định phải chết, cũng không thể vì chúng ta đem Gohan đều cho hy sinh à? Là, vâng, đúng, chúng ta đi, chúng ta lập tức đi liền. Grip phù phụ run rẩy đứng lên, lung lay rớt rớt bị Bulma đỡ hướng tốc độ đác thượng tẩu đi. Quá khứ chính là coi là thế giới hủy diệt. Bọn họ tuy là lo lắng, nhưng cũng giống như cách giày gãi ngứa giống nhau, khó có thể gấp gáp đứng lên. Trên thực tế mỗi một lần đại tai nạn cuối cùng đều là hữu kinh vô hiểm, càng để bọn họ khó có thể khẩn trương. Nhưng lúc này đây, khí công đạn đều tạc đến rồi trên đầu. Hai vợ chồng là chân chính bị sợ mất mật, ngồi xuống tốc độ đác bên trên. Hai người cuối cùng cũng tâm thần an định vài phần. Hai người các ngươi cũng là thật là, như không phải cái kia đột nhiên toát ra người thay các ngươi cản viên đạn. Phía sau quả thật là, Bulma oán giận khởi động tốc độ đác. Tốc độ đác vèo một tiếng nhằm phía viễn phương, một cái liền đi tới Son Goban hôn mê bầu trời. Cái này nhân loại lại còn ở. Bulma liên chuyển di chuyển bánh lái, tốc độ đắc quẹo cua, đứng ở Son Goban bên cạnh. Bulma nhanh chóng mở cửa, đem Son Goban ôm lấy phóng tới tốc độ đắc bên trên. Cái này mới một lần nữa khởi động tốc độ đắc, bay về phương xa. Bulma, cái này là, chính là cái kia thay các ngươi cản khí công đạn nhân. Phải chết, chúng người nhân tạo khí công đạn, không thể có thể còn sống sót. Bulma lạnh lùng nói, thì ra chính là hắn đã cứu chúng ta. Grip bác sĩ cùng thái thái trong mắt đều là khổ sở cùng thống khổ. Trước mặt bọn họ nhân tựa như từ trăm nghìn tầng cao lầu rơi xuống người giống nhau đã thành máu. Thịt be bét một đoàn, bị chết cực kỳ khủng bố. Bulma, ngươi làm tốt lắm, bất kể như thế nào, là hắn cứu cha mẹ ngươi. Chúng ta coi như lại nguy cấp, cũng phải xuất thủ, coi như chữa bệnh không trị được, chí ít cho hắn chọn một khối tốt mộ địa cũng là nên. Grip bác sĩ nói rằng. Bulma hừ một tiếng, cái này người cũng đã chết, lúc đầu ta là bất kể, nhưng là lương tâm khó an, lúc này mới dừng lại tốc độ đác, đưa hắn ôm tới, hy vọng có thể tránh được người nhân tạo lúc này đây công kích. Nhất định có thể đủ. Grip phu phụ thấp giọng nói. Bulma điều khiển tốc độ đác, lấy một loại vượt quá người tưởng tượng kỹ thuật, ở trong khu nhà, trên đường phố, thậm chí dòng xe cộ, trong dòng người vọt tới trước. Gohan, người có thể nhất định phải chống đỡ, muôn ngàn lần không thể chết. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.